Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, Chí Tôn Độ Kiếp. Địa Tổ Lâm Hải, thiên địa vì đó rung động, trên núi Nga Mi một đường thanh quang thăng thiên, không có nửa điểm ma khí, Lý Tịch Trần trông thấy cái kia đạo thông thiên cột sáng. Kỳ thật trong nội tâm sớm đã có đếm. Tại nhìn thấy khổ giới lão tổ đạo hoa bên trong không có nửa điểm chọc khí cùng ma khí thời điểm. Liền biết rõ, như là khổ giới lão tổ chứng đạo, tất nhiên không có ma khí ngập trời, mà càng phải chém dụng nhục thân. Nếu như thế, một đường chân linh mang theo hồn phách phi thăng, tại Bắc Phong Thanh Tịnh Thánh Cảnh bên trong tái tạo pháp thể. Thành tựu như Thái Uyên một dạng âm dương thân. Diệp Duyên một dạng huyền hoàng thân, không tại bị nhục thân sở gông cùm xiềng xích. Khổ giới lão tổ ngẩng đầu, đứng tại cây đào lớn phía dưới. Loại này động tĩnh tự nhiên không gạt được những người khác. Mà nguyên bản rình mò vô danh điện Nhậm Thiên Thư cùng Cửu Nhi đều xuất hiện. Hai người bọn họ vô pháp tới gần cây hoa đào, bởi vì loại kia động tĩnh quá lớn. Mà khi thế cũng làm cho bọn hắn khó mà thở dốc. Khổ giới, lão tổ, Nhậm Thiên Thư nhìn về phía trước, mà khổ giới lão tổ quay đầu, xa xa nhìn về phía hắn. Hoàng hôn địa đã từng thái thượng, người pháp quyết là Tịch Vân đoạt đến ban thưởng, người ngày sau như là phi thăng nhập thiên, tất nhiên muốn cùng hắn dây dưa không rõ, mà người bả vai kim ô cũng là tiên thiên hỏa tinh. Mặc dù không so được Hy Hòa, nhưng cũng là tại nhân hoàng cái kia Sơn Hà xã tác đồ bên trong sở dựng dục ra linh vật. Có lẽ cùng ta, cùng Kim Ô Đại Thánh cũng nên dây dưa không rõ. Bất quá ngoại trừ Tịch Vân, người hoàng hôn ma thổ cái khác hai vị trí tôn hẳn là sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Nói cho ngươi một tin tức tốt đi, Hoàng Vân lão đầu đã sẽ không lại nhớ thương ngươi. Khổ giới lão tổ cười ha ha một tiếng, Nhậm Thiên Thư hướng về phía trước chắp tay, đa tạ khổ giới lão tổ cáo chi, kết một thiện duyên, lão ma đầu nói như thế, lại nhìn về phía Cửu Nhi, cầu lô giới bên trong thai nghén thần linh, ta nhìn thấy, ngươi khí số cùng Lý Tịch Trần dây dưa không ngớt, là hắn sáng tạo ra ngươi, thế nhưng ngươi tại ngày sau. Có lẽ cũng biết xuất hiện không giống đường, thái nhất cùng hỗn độn, ngươi là thượng giới thần đâu, hay là hỗn độn nhất mạch thần đâu. Đại đạo phía trước, lối rẽ hai bên, lội nước mà qua, không còn năm đó, Cửu Nhi ngẩn người, hỗn độn là, ai, thiên uy ù ù, lôi đình ngưng tụ, khổ giới lão tổ sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Hắn không lên tiếng nữa. Cái này phi thăng động thiên đại kiếp, hiển nhiên không có khả năng vẻn vẹn lôi đình mà thôi. Lý Tịch chuẩn độ kiếp còn đưa tới âm dương nghịch loạn. Mà khổ giới lão tổ sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn bản thân tu hành quá cao, đồng thời uổng tử thành ba chữ này bản thân liền đại biểu ác mộng tâm ý. Chết không yên lành, cũng không phải là nói một chút, trong lòng của hắn nắm chắc. Nếu không phải xếp tại 10 vị trí đầu thiên kiếp, như vậy có lẽ sẽ có vô lượng kiếp rơi. Có lẽ, tại 1.8000 năm sau đó, tiếp nhân hoàng tịch diệt, cái này vân nguyên bên trên, lại có vô lượng kiếp muốn tiến đến. Hắn muốn phi thăng, loại này khi số tự nhiên đã không che giấu được. Trùng trùng điệp điệp, truyền khắp càn khôn, thiên thượng thiên hạ. Vô số người đều nhìn về đông phương quang tới ánh mắt. Dù cho nhìn không thấy núi, cũng có thể thăm dò cái kia một đường mông lung cuồn cuộn khí số. Mà Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn thấy tây phương, Thái Hoa Sơn đỉnh, có đồ vật gì bay tới. Oanh, kia là một cây cờ lớn, lúc này bay bay đi ra, che kín bầu trời, đem Nga Mi Sơn khí số toàn bộ phủ xuống. Biến ảo pháp trận, mà ngoại trừ khổ giới lão tổ cái kia đạo thông thiên cột sáng. Còn lại, một mực bị che lấp. Trưởng giáo đến tương trợ. Lý Tịch Trần minh bạch, nhìn Khổ Giới lão tổ đúng là cùng trưởng giáo chân nhân thấy qua. Ngay tại cái này nháy mắt, Khổ Giới muốn phi thăng thời điểm, chín tòa phúc địa, ngoại trừ Thái Hoa Sơn bên ngoài, cái khác phúc địa bên trong đều có chân nhân mở mắt. Bạch Hành Sơn bên trên, Thương Thiên Công nhìn chăm chú lên nơi này, đồng thời hừ một tiếng, Khổ Giới lão tổ, quả nhiên đã không phải là người trong ma môn. Tay hắn giơ lên, sau đó nghĩ nghĩ, lại thả trở về, cho Thái Hoa Sơn một bộ mặt, lại nói, như là can thiệp, tựa hồ cũng cùng Bạch Hành Sơn đạo lý không hợp, mà thôi, coi như không nhìn thấy a. Hắn nói như thế, sương mù tràn ngập, đem toàn bộ Bạch Hành Sơn đều bao khỏa, tung hoành kéo dài mấy vạn dặm. Thái Thương Sơn bên trong, Thái Bạch Sơn bên trong, Giáng Tiêu chân nhân cùng Thiên Kiếm chân nhân đều có cảm giác, nhưng bọn hắn đều không có xuất thủ, cảm giác được cái kia đạo thiên trụ bên trong không có ma khí. Bọn hắn cũng đều ấn chứng chính mình trước đó phỏng đoán. Mà nhường người khó có thể tưởng tượng là, kỳ thật Khổ Giới lão tổ đã đi qua vài cái phúc địa. Thái Hư Sơn Thanh Vân Cung được thăng chức tham qua, Thái Vi Sơn Kim Đình Cung đồng dạng được thăng chức tham. Mà Thiên Trụ Sơn tắc khác thường số, nhưng không phải đảo loạn, mà là muốn xuất thủ tương trợ. Khổ Giới lão tổ giúp bọn hắn đại ân, gốc kia Hoàng Lương Mộc được cứu sống, một lần nữa mọc ra một đoạn thân cành, mặc dù không thể cùng nguyên bản đại mộc so sánh, nhưng muốn khôi phục thành đã từng bộ dáng, cũng chỉ cần 2-3 ngàn năm là được rồi. Trong cái chai này chứa là âm dương giao hội chi thủy. Khổ Giới lão tổ xem như rơi xuống tiền vốn. Hắn làm sao làm đến? Thiên Trụ Sơn bên trong, Tòa Ảnh chân nhân cau mày, nhìn xem trong tay cái bình. Cái bình này cũng không phải nhân gian phàm vật, chính là lục khí hội tụ, lại dùng Định Hải Thần Châu tạo thành. Dựa theo đạo lý, cho dù là Long tộc cũng không có xa xỉ như vậy. Dùng Định Hải Châu đến rèn đúc một cái nho nhỏ cái bình. Cái bình này không có bất kỳ cái gì pháp lực cùng thần gì. Duy nhất lợi hại chính là chứa đựng âm dương giao hội chi thủy. Dương thủy cực hạn, thiên hà chi vũ, âm thủy cực hạn, minh hải chi tinh. Cho dù là tẩy tượng trì chi thủy, cũng so ra kém thiên hà nước đến cường đại. Dựa theo đạo lý, loại vật này không có khả năng xuất hiện tại nhân gian. Cho dù là có, vậy cũng hẳn là tại ngoại đạo chi hải. Cho dù là Long tộc ở lại Vô Ngân Hải cũng không có khả năng tìm được. Khổ Giới lão tổ lấy bảo vật này cùng nhau đổi, cứu sống Hoàng Lương Mộc, dùng cái này đem đổi lấy Thiên Trụ Sơn một cái điều kiện. Tại hắn Khổ Giới phi thăng lúc, ngăn trở cái khác ma môn, tương trợ một chút sức lực. Khổ Giới lão tổ nói, ngoại trừ Xâm La Điện liền không có cái khác tai họa. Trên thực tế hắn rất rõ ràng, ẩn tàng tai họa như cũ tồn tại. Uổng Tử thành lập đạo vài vạn năm, đầy một cái nguyên hội, không biết có bao nhiêu người trong bóng tối rình mò, địch ở trong tối, cho dù là địa tiên cũng không thể thanh tra, mà thỉnh Thiên Trụ Sơn xuất thủ hiển nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn. Cuối cùng bọn hắn lấy huyễn pháp tăng trưởng, một cái huyễn trận rơi xuống, lấy Chư Lạn Kha địa tiên pháp lực, cho dù là ma đạo địa tiên xuất thủ, cũng không có khả năng đột phá. Khổ Giới lão tổ đem hết thảy có thể động viên người đều động viên. Giao thoa, lợi ích, giao dịch, hứa hẹn, còn lại tiên sơn hắn cũng có đi qua. Chính như trước đó hắn cùng Lý Tịch Trần nói tới, nếu như thành công, những vật này cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Nếu như thất bại, vậy thì không phải là huyết bổn vấn đề, mà là mất cả trì lẫn trài. Liền chính hắn đều muốn tịch diệt, không cách nào lại làm lại. Một khi thất bại, không có gì cả, vì vậy quyết không thể thất bại. Những cái kia bình thường tiên nhân chỉ cảm thấy thiên địa khác thường. Vân Nguyên cỡ nào hùng vĩ, thiên kia biến đổi sắc, từ nơi sâu xa tự lạc quy áp, dù cho nhìn không thấy cái kia đạo thông thiên cột sáng, cũng có thể cảm giác được Vân Nguyên bên trong dị thường. Một khi thành công, chính là thiên tiên, chúng ta kiếp nạn tới đón, lại không bằng ta tự dẫn kiếp nạn. Thỉnh, Khổ Giới lão tổ hướng lên trời mà nói, vào thời khắc này, Bắc Hải bên trong, có một đôi mắt đột nhiên mở ra, Khổ Giới, phẫn nộ tới cực điểm thanh âm truyền ra, thiên kiều cửu bộ đáng sợ khí tức đem toàn bộ Bắc Hải đều muốn xé rách. Mà liền tại một sát na này, 10 tòa đại đỉnh bỗng nhiên hoành thiên mà đến, oanh, sóng lớn ngập trời, mà đảo hủy diệt, như 10 tòa thái cổ thần sơn xuất hành, Bắc Hải ở trong chớp mắt liền bị trấn áp, không có chút nào chống cự khả năng, mà cái kia, chính là Thạch Long Sơn trấn sơn chi bảo thập nhạc đỉnh. Không biết Khổ Giới lão tổ làm ra giao dịch gì, thế mà để cho Thạch Long Sơn vận dụng bực này thần vật. Đôi tròng mắt kia đột nhiên mở to, cái kia nộ khiếu, mà là trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Hàn Châu trên bỗng nhiên có khí hơi thở chấn động. Địa tổ xuất hành, vạn tiên tránh lui, ngoại trừ thập nhạc đỉnh bên ngoài, Thái Chân Sơn bên trong, Ngô Công tự mình xuất thủ, hắn ngồi cao một đầu thanh long chi lưng. Lúc này ngang nhiên giá lâm Bắc Hải, uy áp vô lượng càn khôn. Bắc Hải không được có gì, chỉ là một cái Khổ Giới, đáng giá ngươi liều mạng một lần, thậm chí cả từ bỏ nơi này sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục